Ký Luyến Vân Tiêu, quyển 1 chương 13, góc truyện audio.com. Lý Linh dù sao cũng là bậc lão luyện, ông tiến lên lấy máy bộ đàm, hắng giọng AC-377, đây là phòng chỉ huy, tôi là Lý Linh, bây giờ tôi chỉ huy các cậu nghe khẩu lệnh trước sau đều làm theo chỉ dẫn, nhìn xem bộ phận hạ cánh có được kéo xuống chưa, loại bỏ lỗi đèn tín hiệu thích thiếu thương. Độ cao bao nhiêu, Lý Linh, cách mức thấp 60 mét. Thích thiếu thương, tôi đang cách mức thấp 30 mét, đang bay đến đường băng phía nam, mọi người đến đầu đường băng phía nam xem thử đi. Hách Liên Xuân Thủy thẻ lưỡi, lão thích này lá gan thật không nhỏ, chật chật, máy bay hạ xuống trong trời đêm, từ cửa khoang máy bay dùng để hạ cánh, một ngọn đèn phát ra cửa khoang mở được một nửa. Một nhân viên bảo dưỡng sốt ruột, hỏng rồi cửa thật sự không hạ xuống, nghe được tin này, phòng chỉ huy nhất thời yên lặng. Cố Tích Chiều thất kinh nhìn bàn chỉ huy, Hách Liên Xuân Thủy gấp gáp đi tới đi lui. Lý Linh bình tâm lại cầm lấy microphone, AC-377 cửa khoang hạ cánh không hạ xuống được, bây giờ làm theo lời tôi nói, công tác truyền không đang ở vị trí nào. Thích thiếu thương, vẫn ở vị trí cũ. Lý Linh, kéo nó ra, vấn đề chắc ở chỗ đó. Xong rồi thì thử nhấn công tác hạ cửa khoang xuống lại. Thích thiếu thương, vẫn không có tác dụng. Lý Linh, cũng có thể là nước bị nghẽn, mô hình máy bay nước ngoài cũng đã từng gặp qua vấn đề này, có sẵn tư liệu. Bây giờ cậu đi ra trước hết tách hệ thống áp suất nước số 1, mở hệ thống áp suất nước số 2, 3. Cố Tích Chiều lặng lặng nghe, trong vô thức sờ lên cổ, là Ngọc Quan Âm. Đúng lúc đó, hai vị chủ tịch Hoa Hàng Hách Liên Nguyên Hằng và Tức Gia Văn chạy đến. Sao rồi, Tức Gia Văn hỏi ngay lập tức, lượng dầu đang cạn dần, chỉ có thể bay trong 1 giờ 20 phút nữa. Chúng ta phải giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn nhất. Lý Linh quay lại, sắc mặt có chút tái xanh. Hiện đang xử trí thế nào? Thứ nhất, kiểm tra xem công tác truyền không của bộ phận hạ cánh có đúng hay không. Thứ hai, giảm thiểu hiện tượng nghẽn nước khi hạ cách. Hai bước này đã làm rồi. Bước ba, bôi trơn, chính là lợi dụng tốc độ và áp suất trên không, dùng lực ly tâm kéo cửa khoang ra. Nếu vẫn không được, chúng tôi muốn máy bay vọt lên cao, lợi dụng lực quán tính để hạ cửa khoang xuống. Đồng thời liên hệ với công ty tham vấn các kỹ thuật mới. Lý Linh nói một hơi, Hách Liên Nguyên Hằng không kiên nhẫn, khoát tay, nói cho tôi biết nếu mọi cách đều không được thì sao? Dù sao ông cũng từng là phi công, cái đó chỉ còn cách bước cho rơi, dự đoán thiệt hại là gì? Tức Gia Văn có chút căng thẳng, khi thân máy bay chạm đất, động cơ ma sát với mặt đất nóng lên, máy bay có thể bị gãy vỡ hoặc tệ hơn, bị nổ cây chết người. Ực, một tiếng, Hách Liên Xuân Thủy nuốt nước bọt, vẻ mặt cứng ngắt. Nếu không chết người, ma sát cũng sẽ khiến cho khoang hạng nhất bị rạn vỡ, đội bay sẽ có người bị thương. Cố Tích Chiều bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, âm thanh run rẩy. Tìm hết mọi cách, nếu không phải không có sự lựa chọn thì không được bước cho rơi. Hách Liên Nguyên Hằng lạnh lùng nói. Rõ, Lý Linh quay đầu đi, liên hệ với cục hàng không, mở đường mới, nhất định phải giữ liên lạc. Rõ, phòng chỉ huy trong nháy mắt công việc lu bù, Cố Tích Chiều cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Chỉ huy cục hàng không, AC-377, tôi đã khởi động radar hướng dẫn. Cua phải hướng động tam lục có thể bay lên đạt độ cao cần thiết. Thích thiếu thương, góc truyện audio.com, cua phải hướng động tam lục bay lên đạt độ cao cần thiết AC-377 nghe rõ. Lý Linh cầm microphone, bây giờ đặt tốc độ cao để bôi trơn, xem thử có dùng quán tính kéo cửa khoang xuống được hay không. Tiêu Loạn nuốt nước bọt tăng tốc để tạo lực ly tâm là một kỹ thuật rất khó, liệu thích thiếu thương. Nghĩ vậy, liền căng thẳng nhìn Thích Thiếu Thương, thấy anh đang bình tĩnh chuẩn bị tăng tốc. Quả nhiên là tài năng ở Hoa Hàng, trong lòng âm thầm nghe ngợi, nhưng lại không nhịn được phải đứng dậy đi toilet căng thẳng muốn chết. Đã thử tăng tốc tạo lực ly tâm, nhưng cửa khoang vẫn không hạ xuống được. Nguyễn Minh Chính bỗng nhiên nói, tôi đi xuống khoang hạ cánh, tôi thật muốn biết có chuyện gì ở đó. Thích Thiếu Thương suy nghĩ một hồi, rồi báo cáo, chúng tôi định sẽ cử một người xuống khoang, mang theo đèn pin và búa phòng cháy chữa cháy. Theo khoang điện tử ra ngoài, đến khoang hạ cánh thử xem có thể dùng tay trực tiếp mở khóa hạ cửa khoang không, nếu vẫn không được thì kiểm tra xem vấn đề ở đâu. Lý Linh lập tức từ chối. Không được, quá nguy hiểm, Thích Thiếu Thương nói, dầu không còn nhiều, tôi nghĩ phải mau chóng nghĩ ra cách giải quyết. Lý Linh nghĩ ngợi một lát, lập tức cầm microphone, AC-377, các cậu cho người xuống khoang điện tử đi. Nhưng chỉ có thể chạm vỏ kim loại ở khoang hạ cánh, quan sát một chút, tuyệt không được ra ngoài. Sức ép ở cabin khi hạ cao độ là rất lớn, Thích Thiếu Thương gật đầu, Tiểu Nguyễn, cậu đi xuống đi, cẩn thận, Nguyễn Minh Chính nhìn anh, gật đầu, mười mấy phút trôi qua, Nguyễn Minh Chính đã quay lại. tìm không thấy, Tiểu Loạn đang đứng lên liền ngồi phịch xuống, cảm thấy tia hy vọng vừa thấp thoáng đã tan biến rồi. Thích Thiếu Thương báo cáo, Tiểu Nguyễn đã quay lại, nhưng không tìm ra nguyên nhân sự cố. Lý Linh trầm mặc một lúc sau, lại cầm microphone. Còn có một cách tôi nghĩ các cậu nên làm, ông nói đi, hạ cánh va chạm, dùng thân máy bay tiếp đất yêu cầu phải mạnh. Như vậy mới có thể nhờ quán tính tạo rung chấn. Sau khi tiếp đất lập tức nảy lên, tiếp tục bay lên đạt độ cao 3.000 mét. Có tác dụng sao, chỉ có làm thử mới biết sau đó phải làm gì. Tiểu Thích cậu nắm được chưa? Nắm rõ rồi, Thích Thiếu Thương đương nhiên hiểu được cách này rất nguy hiểm. Anh nhíu mi, nói với thừa vụ trường vừa mới vào. Cậu đi thông báo với hành khách nói bọn họ đi ra khoang sau hết đi. Tôi muốn thử cho máy bay rơi xuống. Thử cho rơi xuống, vậy, yên tâm, tôi kiểm soát được. Cabin vang lên thông báo, nhóm tiếp viên lo lắng toát mồ hôi bàn bạc với nhau, cuối cùng đưa mọi người di chuyển ra khoang sau. Ầm, một tiếng, bánh xe chạm mặt đất, nhân viên đội bay nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch. Tiểu Thích nhẹ quá, không được, Lý Linh có chút sợ hãi. Tôi thử một lần nữa. Ừ, mạnh hơn, rõ rồi, Tiểu Loạn xoa nhẹ chân mình, thấy chỗ đó đang run lẩy bẩy. Máy bay lần thứ hai hạ xuống mặt đất, tức Hồng Lệ cùng các tiếp viên khác trong phòng chỉ huy yên lặng hồi hộp quan sát. Tiểu Ngọc bên cạnh cô chợt cười nói, chắc không có việc gì đâu nhỉ, kỹ thuật của Tiểu Thích rất tốt. Tức Hồng Lệ chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất, nước mắt chảy dài. Lần thứ hai vẫn không thể hạ cánh, máy bay lại bay lên. Lý Linh vất cây bút trong tay. Mẹ nó, vẫn không được, toàn bộ phòng chỉ huy vẫn yên lặng như cũ, nhưng mọi người ai nấy đều biến sắc. Lý Linh nói với Thích Thiếu Thương, AC-377, trước tiên, cậu bay đến không phận gần nhất. Gocchuyenaudio.com Mở chế độ lái tự động để nhân viên đội bay nghỉ ngơi một chút. Chúng ta cùng nhau suy xét phương án tiếp theo, phía dưới chuẩn bị hành động đối phó. Được, Thích Thiếu Thương đáp, tại phòng điều khiển, không khí nặng nề vẫn đang bao trùm. Thích Thiếu Thương nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào. Nhân viên bảo dưỡng bỗng cười một tiếng. Đừng để tin này phát trên TV, mẹ tôi lớn tuổi rồi, không chịu nổi chuyện này đâu. Không khí trầm mặc, Nguyễn Minh Chính bỗng nhiên nói. Cơ trưởng, nếu lần này bình an hạ cánh, anh muốn gặp ai nhất? Người đó, hà, gặp người đó, Thích Thiếu Thương vẫn nhìn ra ngoài cửa úp úp mở mở. Tiểu Loạn thấy thế cười khổ một tiếng, bay ra, còn có thể là ai? Chính là tức Hồng Lệ tức đại mỹ nữ, thật đáng thương cho tôi, ngay cả một người bạn gái cũng không có. Tiểu Tử, lúc này còn nói tới bạn gái, chờ đi, nếu còn cơ hội, anh đây kiếm cho cậu một em. Nhân viên bảo dưỡng vỗ vỗ vai hắn cười nói. Nguyễn Minh Chính cũng cười, quay đầu lại. Đúng, chúng ta nhất định phải hạ cánh an toàn. Quay đầu nhìn Thích Thiếu Thương, thấy anh vẫn nhìn ra cửa sổ, cũng yên lặng không nói gì thêm. Tại phòng chỉ huy, Lý Linh cau mày. Chỉ còn cách bước cho rơi. Trầm mặc một lúc, Hách Liên Nguyên Hằng khẽ gật đầu. Tức Gia Văn không nói gì, xem như là ngầm đồng ý, Lý Linh nói. Nhưng này, bây giờ mới phun bọt biển để làm đệm hạ cánh, sợ không đủ thời gian. Cố Tích Chiều đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên đường băng phun bọt biển hình chữ S thật dày. Không cần phun hết đường băng, như vậy sẽ nhanh hơn. Lý Linh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu. Tiểu Cố, cậu, tiểu tử này, sao cậu nghĩ ra được vậy? Dứt lời liền đứng lên phân công. Đội số 7, đi đến cách đường băng 200 mét đợi lệnh. Điều động xe chiếu sáng, giải tán các xe khác lập tức tới sân bay nghe lệnh. Tập trung một lượng lớn bọt biển, thêm xe cứu hỏa chạy đến phía bắc sân bay đợi lệnh. Liên lạc trung tâm cấp cứu và các bệnh viện yêu cầu chuẩn bị trước 70 xe cứu thương, 40 xe chạy đến phía bắc sân bay. Lập tức có người báo cáo, phòng cấp cứu, ngoại khoa đã chuẩn bị sẵn sàng, các bác sĩ cũng đã đến. Được, bắt đầu bước rơi, dứt lời cầm lấy microphone, nói với Thích Thiếu Thương, Tiểu Thích chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp, Thích Thiếu Thương chậm rãi thở ra một hơi, tôi hiểu rồi, khách trương.